Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, sông hướng thiên không. Rào rào, như bài sơn đảo hải bọt sóng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuốn tới. Đại lượng nước biển vì vậy ném sái bầu trời. Lại như thiên nữ tán hoa vậy hạ xuống. Trời cao càng phát bách cận hắc ám. Cùng Hải Yến hoàn thành một lần ánh mắt trao đổi, Rex cất tiếng cười to. Ha ha ha, như vậy một cái tiểu tử kia, còn có thể không sợ hãi chút nào đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rồi mấy ngàn lần. Mấy vạn lần bão tố, hắn lại có cái gì không dám. Bánh lái trước Becker cũng nghe được Rex hỗn loạn ở sóng biển trong thoải mái cười to. Không khỏi động tác trong tay lại nhẹ nhanh thêm mấy phần. Trời cao người còn không sợ. Hắn cái này đưa đỏ giả. Cần gì phải như vậy úy thủ úy cước. Lúc đầu cũng khẩn trương không dứt hải tặc nhóm. Nghe thế chàng cười. Cũng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đây chính là bọn họ tương lai muốn theo đuổi theo nhân. Cười lớn Rex trong đầu. Đột nhiên hiện lên Ilya giang hai cánh tay ôm bầu trời tư thế. Vì vậy hắn cũng giang hai cánh tay ra, hướng về phía bầu trời la lớn. Chính là bởi vì có mục tiêu, mới có thể thành tựu, lãng mạn, lãng mạn, tại sao là cái từ ngữ này? Chẳng lẽ không đúng trở thành cường giả sao? Mặc kệ nó, ha ha ha ha, hải tặc nhóm hai mặt nhìn nhau qua đi, thẳng thắn cười ha ha, mỗi người động tác trong tay lại nhanh hơn vài phần. Lãng mạn sao, tự lầm bầm Becker chợt đem vật cầm trong tay bánh lái thôi động. Hoa lạp lạp, một trước một sau, một lớn một nhỏ lưỡng chiếc thuyền buồm đồng thời tiến nhập to lớn trong nước xoáy. Gào khóc gào, nhưng vào lúc này một cái to lớn loài rắn hải vương đột nhiên xuất hiện ở rách thuyền nhỏ phụ cận. Cút, sớm có đoán rách một cái dẫm trận tại chỗ biến mất ở trên thuyền. Lúc xuất hiện lần nữa bàn chân liền nặng nề đá vào nó kêu thảm trên đầu. Phù phù, này xui xẻo đại xà vốn là có cơ hội chạy ra vòng xoáy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hoảng hốt chạy bừa lựa chọn rác phương hướng. Dầm, quay đầu hải tặc nhóm nhất tề nuốt nước miếng. Mặc dù một màn này bọn họ không chỉ một lần gặp qua. Nhưng vẫn là không có cách nào khác thói quen. Cái kia khó khăn lắm ngay cả 1.6 mét cũng chưa tới thân thể nho nhỏ bên trong. Đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng mới có thể đem so với hắn đại trên gấp mấy chục lần hải vương một cước đá bay. Becker, trở về địa điểm xuất phát a. Trở về bầu trời số Rex đặt tại thao tác cái trên. Liền phân ra sinh thời điểm chết đến rồi. Vốn nên vào lúc này rời đi Becker lại thờ ơ. Hắn có lòng tin, đem lần này hoa tiêu làm càng sâu một ít. Becker thuyền trưởng, vĩ đại thuyền trưởng đại nhân a, chúng ta có thể rời đi a. Thuyền trưởng, phát hiện tự ra lão đại căn bản là không có thoát ly vòng xoáy ý đồ. Hải tặc nhóm có mục trừng khẩu ngốc, có nước mắt, hoa lạp lạp, chảy ra. Bọn họ là sùng bái, tán thành Rex không sai. Có thể chịu chết thực sự là làm không được a. Tất cả im miệng cho ta. Ta từ lúc nào ở hàng hải trên cho các ngươi thất vọng qua. Lớn tiếng quát lớn Becker tự tin chung mang có một chút xấu hổ. Lúc đầu không có ở hàng hải trên mấy chữ này. Có thể lại đột nhiên nghĩ tới hắn ở Rex thủ hạ bại rất thảm một màn kia. Ngoặc kép, lâm thời bổ sung đi lên quát mắng. Hải tặc nhóm tự nhiên cũng đã hiểu, trong gió xốc xếch đồng thời cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc đầu chuẩn bị cắt đứt tráng kiện liên tiếp thừng Rex dừng động tác lại. Nói không phải cảm động là già, Becker đây chính là ở cầm toàn bộ nhân tính mệnh, ở đề cao hắn ngồi lên knock upstream xác suất thành công. Đến cực hạn sao, chú ý tới sóng biển có bắt đầu bình phục dấu hiệu. Becker lần nữa mãnh đẩy bánh lái, thoát ly, gầm thét hải tặc nhóm điên cuồng nhằm phía mặt khác. đem cùng Rex thuyền nhỏ tương liên dây thừng cắt đứt. Quan sát đến tình huống Rex cũng giống như vậy, có thể toàn thân của hắn lại dị thường thả lỏng. Giao giao, giao giao, sóng biển mãnh liệt từng bước bình phục. Trong lỗ tai truyền tới, cô lỗ lỗ, bọt khí supersonic tới vượt qua dày đặc. Càng lúc càng lớn, Rex lập tức làm ra ứng đối, đem thuyền nhỏ vạch đến khoảng cách loại thanh âm này gần nhất, rồi lại không hoàn toàn đến gần địa phương. Rời đi Becker cũng không quay đầu lại khống chế được thuyền lớn. Nhanh, nhanh, có nữa hơn 10 giây, chính là knock upstream bùng nổ thời điểm. Đến lúc đó nếu như không thể thoát ly đủ xa, thuyền hủy người vong đều là nhẹ nhất. Rào rào, rào rào, tựa như bão tố đã tới trước khoảng khắc tĩnh mịch. Vĩ đại vòng xoáy từng bước hợp lại, ngoài khơi trở nên vi ba nhộn nhạo, tĩnh làm người ta hít thở không thông. Nếu như lúc này từ trên bầu trời xem, liền sẽ phát hiện có vô số cong đường nét, một mặt xoay tròn, một mặt ở nào đó trong đó chỗ hội tụ ở hơi có chút. Mà Rex tiểu phàm thuyền còn lại là vừa may đứng ở cái này một điểm, ngoại vi một điểm. Tới giờ khắc này, Rex mở to hai mắt nhìn, ở bên tai của hắn đã vang lên nổ thật to. Phanh, phảng phất cực quang vậy vĩ đại hải lưu, bộc phát ra thanh âm đem tất cả trong trời đất thanh âm che đậy. Không thể địch nổi tự nhiên sức mạnh to lớn, đem Rex kể cả thuyền nhỏ cùng nhau mang đi bầu trời. Hô hô hô, cổ đãng lấy phong ở bên tai rít gào. Từ đuôi đến đầu khí lưu đem tóc ngắn cùng buồm thổi tùy ý vũ điệu. Trương khai hai cánh bầu trời hào, dính sát 90 độ thẳng táp lên cao hải lưu kéo lên. Lúc này Rex trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có chăm chú, mạn tàu bên phải chịu phong chuyển bên trái. Buồm góc độ, tựa như Nam Nguyên nói như vậy, chỉ cần địch nhân của nàng là đại hải cùng phong, đó cũng không có cái gì thật là đáng sợ rồi. Rex mặc dù không cho là mình có Nami như vậy có thiên tư, nhưng hắn tốt xấu cũng học thật nhiều năm hàng hải tri thức. Ao ao, lúc đầu có chút nghiêng về trước đầu thuyền, theo Rex điều động buồm chậm rãi áp đang tăng lên hải lưu trên. Vừa may lúc này, hải lưu bên trong tuôn ra một ít tạp vật, nguy hiểm, Rex thiếu ra, ghê tởm. Phanh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Becker trùng điệp vỗ vào trên lan can. Rex làm ứng đối một chút vấn đề chưa từng, vô luận là khống chế buồm, vẫn là điều chỉnh thân thuyền, hay hoặc là dùng thân thể ổn định đội thuyền, ai có thể đều không nghĩ tới, loại này ngày tháng hàng tai họa bất ngờ sự tình vẫn là đã xảy ra. Đó là một ít trầm ở hải để xác tàu đắm, xem ra nhiều năm rồi, số lượng cũng rất nhiều. Becker lời của bọn họ, Rex không có phân tâm nghe. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Rankiaku thải đạp bong thuyền, Rex cực nhanh ném mấy đá, Nguyệt Nha hình trong suốt chảm kích đem các loại mưu toan trở ngại hắn, thăng thiên gì đó đánh cho hai nửa. Nhất tâm đa dụng, Rex thanh lý hài cốt lúc động tác trong tay cũng không có đình chỉ, không ngừng điều chỉnh buồm thích ứng tăng lên hải lưu trùng kích. Đây chính là hắn không chọn thuyền lớn nguyên nhân, chỉ có tiểu phàm thuyền hắn có thể một người thao túng được. Nếu như là thuyền lớn, hắn cần muốn mạnh mẽ bức bách người khác cùng tiến lên thuyền. Rex là sẽ không để tâm, hắn sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho không còn cách nào hoàn toàn người tín nhiệm. Cũng lên rồi, lên rồi, lên rồi, Becker thuyền trưởng, thực sự lên rồi. Hải tặc nhóm vui mừng la lên, đang ôm nhau đứng ở trước lan can, Becker ngửa mặt lên trời trông thấy vậy không đoạn leo lên thuyền nhỏ cho đến ngoài, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy mới thôi. Ở phía trên thiên người được chọn sao? Không phải là mưu toan chinh phục bầu trời người sao? Thu hồi ánh mắt, Becker xoay người đi hướng bánh lái. Có dũng, có mưu, chăm chỉ, còn trẻ lão thành, tính cách kiên nghị, trọng tín thủ tín, người như vậy, đáng giá đi theo. Các tiểu tử, khởi hành, nay, cầm bánh lái Becker tiếu ý giạt rào. Hắn chính là thời điểm thực hiện lời hứa của mình rồi. Trạm kế tiếp, Vương quốc Drum, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.